Hắc ám văn minh, quyển 3, góc truyện audio.com. Hổ có rất nhiều chủng tộc phân loại, như Hoa Nam Hổ, Đông Bắc Hổ, Bạch Hổ VV, từ virus lây bệnh, lão hổ tiến hóa ra rất nhiều chủng tộc mới. Tỷ như trước mắt một đầu này tên là huyết răng hổ. Cần giúp đỡ không? Ý thức tiểu hắc truyền lại trong đầu Diệp Thần. Đây không phải thể loại ngươi có thể sâu lâu lại. Diệp Thần nhìn huyết răng hổ chậm rãi đi tới, chân mày cau lại, hắn mơ hồ nhớ rõ tại tháng thứ hai, huyết răng hổ tựa hồ đạt đến lực lượng 500 người. Ở kiếp trước cũng chỉ có một chút vũ khí khoa học kỹ thuật cường lực mới có thể đem nó đánh chết. Làm sao bây giờ? Tịch Hương sắc mặt trắng bệch, mặc cho ai chứng kiến một đầu quái vật cao 3 tầng lầu. Sát khí kinh người, đều sợ tới mức tay chân run rẩy. Diệp Thần ngưng trọng nói, các ngươi đi trước, ngươi thì sao, chẳng lẽ ngươi muốn một mình đối kháng với đầu quái vật này? Bọn người Tịch Hương chấn động, ít nói nhảm, Diệp Thần nhíu mày, nói, không muốn chết thì cút nhanh chút, tránh khỏi vướng chân vướng tay. Tịch Hương sững sờ một lúc, lấy dung mạo của nàng vậy mà lần đầu tiên bị người ở trước mặt nói cút thô lỗ như vậy. Bất quá nàng cũng minh bạch Diệp Thần là cố ý nói như vậy. Mục đích là vì để cho bọn hắn nhanh chóng ly khai. Đi thôi, nhanh lên, đám người Bạch Long vội vàng thúc giục, đã cùng một ở một chỗ thời gian dài. Bọn hắn biết rõ Diệp Thần lúc này không có khả năng chiếu cố bọn đám người hắn. Mới có thể phát giận để cho bọn hắn ly khai. Ca, huynh coi chừng, nhất định phải còn sống. Diệp Trúc buồn bã nhìn Diệp Thần, liền đi theo mọi người hướng hẻm nhỏ bên kia phóng tới. Nàng biết rõ ở chỗ này chẳng những không giúp được gì, ngược lại còn có thể bị liên lụy. Đầu huyết răng hổ thấy đồ ăn trước mắt lại muốn chạy trốn. Trong đôi mắt lập tức nổi lên hừng hực lửa giận, gào thét một tiếng, hổ uy bắn ra bốn phía, thân thể nhảy lên, liền nhảy tới độ cao 5-6 tầng lầu. Giống như sư tử vô thỏ, hướng đám Diệp Trúc đánh tới. Muốn chết, Diệp Thần đôi mắt lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, gen kiến ngủ say trong cơ thể lập tức bị kích hoạt. Tiến nhập trạng thái thánh chiến sĩ, trên trán duỗi ra một đôi xúc giác, giống như ác ma, bàn chân dậm mạnh mặt đất, thân thể Diệp Thần như mũi tên hướng lên phóng tới. Trong chốc lát cái vọt tới dưới bụng huyết răng hổ, hai tay thò ra, bắt được bộ lông mềm mại trên bụng nó, bạo giống một tiếng, hướng phía dưới quật xuống. Ở giữa không trung không có chỗ mượn lực, chỉ dựa vào lực ở phần eo, huyết răng hổ chưa kịp đề phòng sinh vật như con kiến hôi này. Thấy lực lượng của nó mạnh mẽ như vậy, chấn động, còn chưa có kịp phản ứng liền thân bất do kỷ bị một lực lượng cực mạnh vứt xuống mặt đất. Bất quá nó phản ứng cực nhanh, vừa rơi xuống đất liền bốn chảo chạm đất, chân trước hơi cong mạnh mẽ nhảy lên, đánh về phía Diệp Thần còn chưa chạm đất từ giữa không trung. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, dìu chữa cháy trong tay hướng mặt đất phi tốc ném đi. Trong nháy mắt dìu rời tay liền tranh thủ bắt lấy, thân thể bị dìu chữa cháy mang theo hướng phía dưới rơi xuống. Rất hiểm tránh khỏi một kích của đầu hổ này, nếu là bị nó đánh trúng. Cho dù là dùng thể chất 820 người của Diệp Thần cũng chịu không nổi. Không chết cũng phải trọng thương. Sâu lâu với một đầu huyết răng hổ chỉ có lực lượng 500 người, thì chiến sĩ nhân loại tối thiểu cần lực lượng 600 người. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng với một thân phòng ngự cùng vũ khí cường đại, mới có cơ hội đem nó chém giết. Luận phòng ngự lực lượng ra thịt 500 người của huyết răng hổ, so với 820 người của Diệp Thần đều mạnh hơn nhiều. Luận công kích móng vuốt huyết răng hổ sắc bén hơn cả kim loại. Không phải loại như dìu chữa cháy có thể so sánh. Ưu thế duy nhất của Diệp Thần là vượt qua lực lượng 300 người so với huyết răng hổ. Nhược điểm duy nhất là vũ khí quá cùi bắp. Phốc phốc, lúc Diệp Thần hướng phía dưới rơi xuống, thân ảnh vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống đất. Mũi chân liền điểm nhẹ một chút, bay về huyết răng hổ, dìu chữa cháy trong tay bổ ra ngay cái bụng mềm mại nhất của nó. Lập tức cảm thấy như chém vào bên trên da trâu cứng cõi. răng rác, rìu chữa cháy gãy, một búa này không xi nhê gì đến da thịt huyết răng hổ. Chỉ là cạo xuống vài sợi lông, Diệp Thần nhíu nhíu mày, còn chưa rơi xuống đất, liền trông thấy một cái cự chảo đánh tới, liền vội vươn tay tới cái bụng của nó, mượn bộ lông đẩy về phía trước, hướng thân thể về sau, hiểm hiểm tránh khỏi một kích này. Vèo, bỗng nhiên một hồi âm thanh xé gió phía sau vang lên. Lưng đau xót, như bị roi đánh trúng. Nóng rát một mảnh, thân thể Diệp Thần không tự chủ được hướng về phía trước bay đi. Rơi vào trên mặt đất, quay đầu nhìn lại thấy huyết răng hổ hạ xuống. Thân thể khổng lồ che đậy cả bầu trời, giống như trời sập xuống. Diệp Thần trong mắt lóe lên sát khí. Một bước đã lướt đến sau lưng huyết răng hổ bắt được cái đuôi của nó. Bạo giống một tiếng, như trâu điên kéo xe, tiến về phía trước kéo ra. Giống, thân hình khổng lồ của huyết răng hổ bị kéo lui về phía sau một bước. Bành, bành, bành, Diệp Thần liên tiếp bước ra 7-8 bước. Mỗi một bước dậm xuống sẽ ở mặt đất lưu lại một dấu chân. Huyết răng hổ bị túm được hướng về sau trượt ra 7-8 bước. Phẫn nộ mà điên cuồng hét lên, chết đi, Diệp Thần đôi mắt lạnh lùng, đột nhiên thả cái đuôi của huyết răng hổ, xoay người một cái chạy nước rút, bằng sức bật cường đại đem tốc độ thăng lên, nhảy dựng đá vào mông đít huyết răng hổ, bành, lực lượng cuồng mãnh nện trên người huyết răng hổ, nó trước kia dốc sức liều mạng bám lấy mặt đất hướng về phía trước bò đi. Nhưng không ngờ sau lưng đột nhiên bị buông ra. Cảm giác này tựa như ngươi đang hết suất lực kéo co cùng đối thủ. Đối thủ lại đột nhiên buông lỏng ra dây thừng, thân bất do kỷ mà về phía sau khuynh đảo, vốn lấy thần kinh tốc độ phản ứng của nó rất nhanh liền phản ứng lại. Vội vàng ngừng lại xu thế nghiêng về phía trước, đang muốn quay người lại đột nhiên cảm thấy trên mông đít truyền đến một cổ đại lực. Vèo một tiếng liền bị đạp bay ra xa 7-8 trượng. Trên mặt đất lăn té ngã 3-4 vòng, cực kỳ chật vật, Diệp Thần không có nửa phần dừng lại, nhanh chóng vọt lên, thoáng cái bắt được một cái chân của nó, bạo giống một tiếng, bốc lên, thân ảnh di động, đem thân thể của nó xoay chuyển mấy vòng, thân hình khổng lồ huyết răng hổ tại trong hẻm nhỏ hẹp hòi khai mở thành địa phương rộng rãi. Đem vách tường hai bên đụng nát, một hồi tráng đầu hoa mắt. Cuối cùng bị Diệp Thần ném lên không trung, bành một tiếng rơi xuống, đem mặt đất tạo ra một cái hố to, thân thể có chút run rẩy. Bên ngoài hẻm nhỏ, đám người Diệp Trúc cùng bọn người Tịch Hương trốn ở một nơi hẻo lánh. Hắn không có việc gì à? Tịch Hương lo lắng nói. Có lẽ không có việc gì. Bạch Long nhìn thoáng qua Diệp Trúc chấn định nói. Chỉ là trong mắt hiện vẻ lo lắng đã bán rẻ hắn. Đúng lúc này oanh, một tiếng vang lớn từ trong hẻm nhỏ vang lên, mọi người rối rít cả kinh, ghé mắt nhìn lại, ngừng lại hô hấp, một lát sau, tiếng bước chân từ trong hẻm nhỏ phát ra, một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hắc y tóc đen, thần sắc lạnh lùng, đúng là Diệp Thần, ca Diệp Trúc vui đến phát khóc, thoáng cái liền nhào tới, đám người còn lại nhẹ nhàng thở ra. Đầu quái vật kia đâu? Bạch Long liền vội vàng hỏi. Diệp Thần đạm mạc nói. Chết rồi, cái gì? Bọn người Tịch Hương cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Vừa rồi đầu lão hổ tiến hóa thành loại quái vật kia. Tuyệt đối là quái vật tồn tại VIP nhất trên lục địa này. Thế nhưng mà trước mặt cái thanh niên lạnh lùng này vậy mà đem nó đánh chết. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần nhìn thoáng qua sắc trời, đã thấy giữa trưa, liền nhìn xem bọn người Tịch Hương nói. Như vậy cáo biệt à, đám Tịch Hương khẽ giật mình. Chợt cười khổ một tiếng, bọn hắn cũng biết, dùng lực lượng đoàn người Diệp Thần, tuyệt đối sẽ không mang theo bọn hắn để tránh vướng víu. Có thể ở lúc mấu chốt cứu bọn hắn đã tính toán là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Tháng sau chúng ta sẽ đi Bắc Kinh. Nếu như các ngươi cũng đi đến căn cứ thành phố, đến lúc đó gặp lại, Diệp Thần quay người đi vào hẻm nhỏ, phất phất tay lưu lại một câu, nếu là ở hậu kỳ, hắn ở dã ngoại gặp được đội ngũ như vậy, tuyệt đối sẽ không để ý tới. Bởi vì lúc đó đồ ăn cực kỳ khan hiếm, việc ăn thịt người đã rất phổ biến. Mà giai đoạn đầu, vẫn có một ít người thiện lương. Dù sao đây là một cái quá trình chậm rãi tích tụ kinh nghiệm. Không phải nói ngay từ đầu đã xảy ra tận thế. Tất cả mọi người đều là hung ác hẳn lên. Bạch Long lưu luyến không rời liếc nhìn Tịch Hương, ủ rũ theo sát Diệp Thần đi vào trong hẻm nhỏ. Chỉ để lại bọn người Tịch Hương đứng ở nơi đó, nhìn qua bóng lưng của bọn hắn. Trầm mặc, đi thôi. Một lúc sau, Tịch Hương hít một hơi thật sâu, lập tức bình thản mà nói. Đi đâu? Bắc Kinh, ai? Thật đáng tiếc, rõ ràng ly biệt rồi. Bạch Long bước đi chậm chậm có chút không nỡ. Nhạc Hằng cười nói, ngươi có thể đuổi theo mà. Bạch Long liếc mắt nhìn hắn. Hừ nói, ta là người như nào? Lúc trước chỉ có mỹ nữ theo đuổi ta. Nữ nhân có gì đặc biệt hơn người? Ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Ồ, Diệp Trúc ngươi làm sao thế? À hát, ta không phải nói ngươi. Đừng, kế tiếp, một đoàn người tiếp tục bắt đầu săn giết zombie. Diệp Thần lại để cho Tiểu Hắc kéo thân hình huyết răng hổ về tới sở nghiên cứu. Đem nó để đặt dưới bãi đỗ xe. Chỉ cần đợi Hắc Si Trùng đạt tới lực lượng 50 người là có thể điều khiển cái đầu huyết răng hổ này rồi. Đến lúc đó lại có một tiểu đệ lực lượng 500 người. Khi đêm đến, một đoàn người về tới sở nghiên cứu. Ngày hôm nay, mọi người tổng cộng săn giết 400 đầu zombie. Trong đó còn có một vài con zombie khuyển, zombie kiến, zombie muỗi, zombie ruồi, zombie rán vi, những đám này đều bị Tiểu Hắc điều khiển tam vĩ ngân khuyển chảo hạ phanh thây. Tổng cộng đã lấy được 100 khối cơ hóa nhục, phần lớn đều là tiểu cấp, trong đó chỉ có một khối là trung cấp, chủ yếu là do hiệu quả Diệp Trúc ra tay thu thập. Nếu là Diệp Thần hoặc đám Bạch Long, tỷ lệ chỉ có 10 được 1. Có thể chất lọc đến 50 khối. Cơ hóa nhục, cũng không tệ rồi. Tất cả mọi người không thể không cảm thán. Thứ này dựa vào nhân phẩm mới được. Ca, vì cái gì nhiều thú biến dị như vậy tất cả đều nghe theo lời huynh nói nha. Sau khi cơm nước xong, Diệp Trúc đi đến bên cửa sổ nhìn xem bầu trời đêm hướng Diệp Thần bên người. Tò mò nói, Diệp Thần quay đầu nhìn nàng một cái. Trong mắt có chút yêu thương nói, bọn thú biến dị này kỳ thật đều đã tử vong. Điều khiển chúng chính là một loại quái vật tên là Hắc Si Trùng ở trong đầu lâu chúng. Hắc Si Trùng, Diệp Trúc kinh ngạc nói, còn có loại côn trùng như vậy, rõ ràng có thể điều khiển thân thể người khác. Diệp Thần cười cười, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, nếu không phải đã được nhà khoa học nghiệm chứng. Ai có thể biết được một con kiến nhỏ có thể nâng lên đồ vật nặng hơn bản thân nó 400 lần. Thế nhưng mà, Diệp Trúc kỳ quái nói, người như thế nào có thể điều khiển đám Hắc Si Trùng này? Nghe bọn họ nói, ngày hôm qua bọn Hắc Si Trùng này thiếu chút nữa làm phản. Cuối cùng bởi vì ngươi trong cơ thể chúng hạ độc, mới có thể trấn áp chúng. Diệp Thần lắc đầu nói, kỳ thật ta không hạ độc. À hát, Diệp Trúc ngơ ngác một chút, chợt hiểu rõ ra, mở chừng hai mắt, cười nói, vậy là ngươi lừa bọn chúng. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đối với bọn người Mạc Phong, hắn có thể không giải thích cái gì, nhưng đối với muội muội, hắn sẽ không giấu giếm điều gì. Làm sao huynh biết thân thể Hắc Si Trùng sẽ hiện hồng? Cái này chẳng lẽ không phải là hạ độc sao? Diệp Trúc ngạc nhiên nói. Diệp Thần cười cười nói, tự nhiên không phải, Hắc Si Trùng chỉ cần cảm xúc lâm vào trạng thái kích động. Thân thể sẽ hiện hồng, đây là hiện tượng tự nhiên, vậy chúng nó tưởng như vậy là chúng độc sao? Rất đơn giản, nói thí dụ như chúng ta, ngươi cũng không biết trên người mình có bao nhiêu xương cốt, có bao nhiêu mạch đập, chúng đối với thân thể chính mình cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ. Tại loại tình huống này, tự nhiên sẽ sai lầm cho rằng là chúng độc. Bất quá, tình trạng hôm qua diễn ra nên ta đã để cho Mạc Phong tại trong cơ thể bọn chúng lặng lẽ tiêm vào một loại dược tề. Lần sau đợi bọn chúng minh bạch mình bị chơi xỏ, cũng có cái để mà áp chế. Cách chương.